Chương 440, Phương Thần cùng Hoàng Tuyển Môn cấu kết. Kinh Thiên Nhất Kiếm, vừa mới thi triển đi ra, Phương Thần cũng cảm giác, hắn khí hải bên trong, linh khí đang điên cuồng bị hấp thu. Tê tê xé trong nháy mắt, khí hải hạ người linh khí, tự bị tinh nhận kiếm toàn bộ hấp thu xong tất, hấp thu những linh khí này về sau, tinh nhận trên thân kiếm, bạo phát ra một đạo cường hãn kiếm minh thanh âm. Phốc Kinh Thiên Nhất Kiếm, uy lực quá mức mạnh mẽ. Đây là vị kia kiếm đạo đại năng tâm huyết cả đời kết tinh, mặc dù dùng Phương Thần thực lực, không cách nào phát huy ra Kinh Thiên Nhất Kiếm chân chính uy lực, nhưng là QNZ đầy đủ diệt sát bộc hàn. Thi triển Kinh Thiên Nhất Kiếm, tiêu hao năng lượng phi thường khổng lồ, trong nháy mắt tiểu dành thời gian Phương Thần khí hải, phát giác được chính mình khí hải bị rút sạch, Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, đông nhiên đâm về phía bộc hàn. Làm sao có thể giờ khắc này, nguyên bản vô cùng phẫn nộ bộc hàn. Thế mà cảm thấy một tia tim đập nhanh, trong đầu của hắn linh hồn đều tại rung động. Không sau một khắc, Bộc Hàn phát hiện thân thể của mình thế mà không cách nào di động, một cỗ cùng dã khí tức, trong nháy mắt khóa chặt chính mình, hắn cố gắng tránh thoát, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Mắt thấy đạo này lăng lệ bá đạo trường kiếm sẽ đâm tới, Bộc Hàn trong lòng, hiện ra trước nay chưa từng có hoảng sợ. Mặc cho Bộc Hàn đem hết toàn lực dãy rủa, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, mang theo Kinh Thiên Nhất Kiếm cường hãn uy thế, trực tiếp đâm vào Bộc Hàn trong thân thể. Làm tinh nhận kiếm đâm nhập Bộc Hàn thân thể về sau, lập tức cuồng dã đến cực hạn khí tức, trực tiếp xuyên thấu qua tinh nhận kiếm chui vào Bộc Hàn trong thân thể, cuối cùng hội tụ tại Bộc Hàn trong đầu, tại phá hư Bộc Hàn linh hồn. Không Bộc Hàn phát ra không cam lòng gầm thét, nhưng là hắn phát hiện, theo cỗ này lực lượng cường hãn ăn mòn, thân thể của mình thế mà không cách nào động đậy. Linh hồn đang nhanh chóng tán loạn. Phốc Phương Thần thấy cảnh này, rút ra tinh nhận kiếm, cũng chính là lúc này, Bộc Hàn thân thể, mềm nhũn ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Soạt tại đánh chết Bộc Hàn về sau, Phương Thần thân thể, cũng là suy yếu tới cực điểm, thi triển Kinh Thiên Nhất Kiếm, dành thời gian hàn khí hải bên trong sở hữu linh khí. Hắn giờ phút này, đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Rời khỏi nơi này trước. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, sau đó cổ tay rung lên, cầm đi Bộc Hàn không gian giới chỉ, nhanh chóng rời đi nơi này. Ngay tại Phương Thần vừa mới rời đi thời điểm, đột nhiên nơi này xuất hiện một đạo nhân ảnh, cái này một đạo nhân ảnh, cũng là cảm ứng được nơi này chiến đấu ba động mới tới. Bộc Hàn cùng Bộc Dương người tới nhìn thấy Bộc Hàn hai huynh đệ thi thể về sau, sắc mặt biến hóa, chợt nói ra, đến cùng là ai, thế mà giết Bộc Hàn người này cẩn thận quan sát Bộc Hàn. Phát hiện trên tay hắn không gian giới chỉ không thấy, trong nháy mắt hắn chính là nghĩ đến một điểm. Bộc Hàn không gian giới chỉ, nhất định là bị người nào đó đạt được. Kim Cường hơi suy tư một lát, thấp giọng nói. Kim Cường thực lực, tại linh hồn lưu cũng coi là rất mạnh, mặc dù tu vi của hắn chỉ có ngưng chân cảnh tam trọng hậu kỳ, nhưng là thực lực của hắn, so với Bộc Hàn phải cường đại hơn rất nhiều. Nhìn chiến đấu này vết tích, đánh giết Bộc Hàn võ giả, thực lực nhất định cũng không phải quá mạnh. Hắn không có đi xa, đây là một cái cơ hội. Kim Cường âm trầm cười nói, sau đó thân hình lóe lên, hướng phía Phương Thần rời đi phương hướng truy kích mà đi. Lúc này Phương Thần, tốc độ phi thường nhanh, chỉ chốc lát sau liền rời đi kia một nơi, ra một chỗ bình nguyên phía trên. Sau đó, Phương Thần đi qua bình nguyên, sau đó lại tới một ngọn núi phía trên, ngồi xếp bằng chuẩn bị khôi phục thực lực. Cũng liền ơ thơ y điếm na y. Kim Cường ra hắn vừa mới đi qua bình nguyên phía trên. Trong không khí còn lưu lại khí tức của hắn, xem ra hắn nhất định tại cách đó không xa. Kim Cường trong lòng âm thầm nói. Sau đó, Kim Cường tiếp tục tiến lên, khi hắn đi vào dưới ngọn núi thời điểm, liếc mắt liền thấy được trên ngọn núi Phương Thần. Phương Thần nhìn thấy Phương Thần về sau, Kim Cường trên mặt, lộ ra một tia quỷ dị, chợt trực tiếp leo lên sân phong. Soạt Phương Thần ngay tại toàn thân toàn ý khôi phục khí hải bên trong linh khí, đột nhiên phát giác được có người leo lên sơn phong. Phương Thần mở mắt, thấy được trên sườn núi Kim Cường, sắc mặt của hắn ngưng trọng vô cùng. Phương Thần Kim Cường nhìn thấy Phương Thần, lớn tiếng quát. Bất quá, không đợi Phương Thần có hành động, đột nhiên một đạo toàn thân bao phủ màu đen khí tức bóng đen, trong nháy mắt theo trên sườn núi ra, trực tiếp ngăn cản lại Kim Cường đường đi. Khắc khắc. Rất lâu không có nhân loại tới nơi này. Cái bóng đen này quanh thân tản ra cuồng dã khí tức, hắn là Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt, vẫn giấu kín ở chỗ này, bởi vì bản thân bị trọng thương, sở dĩ hắn một mực tại khôi phục thương thế. Phương Thần đi lên thời điểm, hắn còn không có xuất quan, căn bản không có phát hiện Phương Thần. Mà lúc này hắn vừa vặn xuất quan, vừa vặn gặp Kim Cường, hắn nhếch miệng âm trầm cười to, tựa hồ muốn nếm thử nhân loại võ giả mới mẻ linh hồn. Ưm Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt Kim Cường nhìn thấy mình bị Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt ngăn cản, sắc mặt của hắn khẽ biến, chợt phẫn nộ quát, Phương Thần, ngươi lại dám cấu kết Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt. Kim Cường tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt tiểu triển khai lăng lệ chiến đấu, cùng Kim Cường chiến đấu ở cùng nhau. Phương Thần nhìn thấy tốt đẹp như vậy cơ hội, tự nhiên là trước tiên lựa chọn đào tẩu. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần tiểu biến mất tại ngọn núi bên trên. Lúc này, Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt cùng Kim Cường chiến đấu, cũng là tiến vào gay cấn giai đoạn. Phanh một đạo tiếng vang, Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt trực tiếp một quyền đánh vào Kim Cường trên thân, đánh bay Kim Cường. Kim Cường ổn định thân hình về sau, sắc mặt khó xử, trong tay của hắn, đưa tin ngọc bội ra tay bên trong. Phương Thần cùng Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt cấu kết. Kim Cường đem cái này một tin tức, truyền ra ngoài về sau, bóp nát đưa tin ngọc bội, thân thể trong nháy mắt biến mất tại bên trong dãy núi. Tại Kim Cường tin tức truyền ra một nháy mắt, toàn bộ dãy núi bên trong, tất cả đệ tử, đưa tin bên trong ngọc bội, đều nhận được một tin tức, Phương Thần cùng Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt cấu kết. Làm sao có thể Phương Thần thế mà cùng Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt cấu kết đây rốt cuộc là không phải thật sự hẳn là thật. Kim Cường tại truyền ra tin tức này về sau, tiểu bóc nát đưa tin ngọc bội, hẳn là gặp nguy cơ sinh tử. Thật không nghĩ tới, Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt thế mà lẫn vào chúng ta Hoàng Tông bên trong. Chu sát Phương Thần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dãy núi bên trong, vô số đệ tử, rối rít đại hống, mà Phương Thần thì trở thành người người kêu đánh qua phô lao thử. Đương nhiên, đây hết thể Phương Thần cũng biết. Bởi vì, hắn đưa tin ngọc bội QNZ nhận được cái này một tin tức, lúc ấy hắn tiểu thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng là hắn cũng vô pháp ngăn cản Kim Cường truyền âm. Trước che giấu khôi phục thực lực đi. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Đối với bên trong dãy núi, ẩn giấu đi Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt, Phương Thần cũng là kinh ngạc không thôi, bất quá dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là khôi phục thực lực. Tại dãy núi nào đó một chỗ chỗ ẩn nút, Phương Thần lại tới đây đã trọn vẹn 3 canh giờ, cái này 3 canh giờ trong thời gian, Phương Thần một mực tại hấp thu thượng phẩm linh thạch bên trong linh khí. Theo ban đầu linh khí cực độ khuyết thiếu, càng về sau linh khí cực độ mỏng manh, đến linh khí đã có chỗ quay lại. Đương nhiên, cái này 3 canh giờ, Phương Thần ước chừng lãng phí hết 30 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Tiếp tục, Phương Thần kiểm tra một hồi chính mình khí hải, thấp giọng nói. Sau đó thời gian, Phương Thần một mực tại hấp thu thượng phẩm linh thạch bên trong linh khí, ước chừng lại qua 5 canh giờ, Phương Thần rốt cục đỉnh chỉ hấp thu. Lúc này, hắn quanh thân, còn cuốn nồng đậm vô cùng linh khí, hắn khí hải bên trong, cùng dã linh khí, không ngừng cuồn cuộn lấy. Tăng thêm trước đó 30 vạn khối linh thạch, lần này trọn vẹn tiêu hao hết 80 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Phương Thần cũng là nhịn không được cảm thán, thi triển một lần kinh thiên nhất kiếm, thế mà tiêu hao như thế lớn. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào, giống như không thi triển kinh thiên nhất kiếm, chính mình căn bản là không có cách đánh giết Bục Hàn. Hơi suy tư một chút, Phương Thần liền không còn nghĩ lung tung, hắn lấy ra Bục Hàn không gian giới chỉ, mở ra xem, thình lình phát hiện, Bục Hàn không gian giới chỉ bên trong, có 12 khỏa linh hồn châu. Thăng thêm của ta 15 khỏa, tổng cộng 27 khỏa. Phương Thần âm thầm nói, một người có được 27 khỏa linh hồn châu. Cho dù là thập đại cường giả đỉnh cao, QNZ không nhất định có thể làm được, dù sao toàn bộ bên trong dãy núi, mới có 100 khỏa linh hồn châu mà thôi. 27 khỏa linh hồn châu, chiếm tổng số lượng 1/3. Bên ngoài tìm kiếm đệ tử của ta khẳng định rất nhiều, ta phải mau sớm tăng thực lực lên, còn có mấy ngày thời gian, hoạt động tiểu kết thúc. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Ngoại giới, Hoang Tông linh hồn lưu ngọn núi bên trên, Kim Cường sắc mặt khó xử. Trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận. Kim Cường, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng. Mạc Trường Lão sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Mạc Trường Lão, ta vốn là truy tìm Phương Thần mà đi, nhưng là ở trên đường, gặp Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt. Cái này Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt không công kích Phương Thần, ngược lại trợ giúp Phương Thần ngăn cản ta. Từ một điểm này, cũng đủ để nói rõ, Phương Thần cùng Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt cấu kết. Kim Cường trầm thấp nói. Hoàng Tuyển Môn Dương Nghiệt thế mà thẩm thấu đến Hoang Tông bên trong. Mạc trưởng lão trầm thâm nói. Cái khác mấy cái trưởng lão cũng là rối rít lắc đầu. Đúng lúc này Hình Phong mở miệng nói chuyện. Bằng vào điểm này, chỉ sợ còn không cách nào nói rõ Phương Thần cùng Hoàng Tuyển Môn Dư Nguyệt cấu kết ra Hình Phong cùng Phương Thần là một tổ. Giờ phút này có người tại chửi bới Phương Thần, hắn tự nhiên muốn là Phương Thần nói chuyện. Hình Phong, ngươi cùng Phương Thần một tổ, ta thậm chí có thể hoài nghi, ngươi cùng Hoàng Tuyển Môn Dư Nguyệt cũng là cùng một bọn. Nghe vậy, Kim Cường phẫn nộ quát. Ngươi Kim Cường, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở Hình Phong khó thở, lớn tiếng nói. Hừ, như ngươi loại này rác rưởi, căn bản không có tư cách nói chuyện với ta. Kim Cường âm thanh lạnh lùng nói. Trên quảng trường, bầu không khí vô cùng ngưng trọng, lúc này, Mạc trưởng lão mở miệng nói chuyện, bất kể như thế nào, chờ hoạt động kết thúc lại nói. Kỳ thật, Mạc trưởng lão trong lòng, QNZ không quá tin tưởng, Phương Thần hội cùng Hoàng Tuyển Môn Dư Nguyệt cấu kết.